Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thứ 51 chương tham gia cung yến, bỗng nhiên nổi tiếng, Dạ Phi Nhi nguyên vốn là sợ có người tìm nàng phiền phức. Theo Bắc Minh Du Nguyệt lên đài hậu, nàng liền nhìn hai mắt, cúi đầu bắt đầu ăn đông tây, vừa hoàng hậu lời nàng cũng nghe tới, không ngờ nàng đều như vậy. Vẫn có nhân không buông tha nàng, nàng là không biết, đương Nam Dương Thái tử vẫn chưa nói hết, Dạ Thiên Nhi liền ám chỉ Thái tử Bắc Minh Phàm, hảo, đã Nam Dương Thái tử coi trọng như thế Nguyệt Nhi, trẫm liền chuẩn Nam Dương Thái tử, tiếp thu hai nước thông gia, Bắc Minh Dã lập tức sẽ đồng ý Nam Dương Thần Hạo thỉnh cầu. Bắc Minh Du Nguyệt nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra, quay đầu vẫn nhìn đế sư Tuyệt Vô Hàn. Tuyệt Vô Hàn thì như trước vô cảm nhìn mình cái chén trong tay. Đã đều đại vui mừng, đêm lão gia tử cũng đừng đau lòng, nhượng Phi Nhi tiểu gia hỏa lên đài cho mọi người trợ trợ hứng đi, hoàng thượng Bắc Minh Dã vì mặt. Mũi, hoàng hậu nói đã nói ra, biểu diễn một chút cũng là có thể. Phi Nhi, này, lão gia tử không nghĩ đến Phi Nhi hay là muốn lên đài biểu diễn. Hiện tại liên hoàng đế đô lên tiếng. Không đi cũng không được, còn có nước khác nhân ở đây. Dạ Phi Nhi thì cấp lão gia tử một yên tâm ánh mắt. Đã hôm nay là hoàng thượng đại thọ, kia Phi Nhi liền vì bệ hạ ca vũ một khúc, lấy kỳ chúc mừng, nàng kia liền hiện trường thử thử ca khúc được yêu thích ở cổ đại lực ảnh hưởng. Không biết là phủ có thể thỉnh đế sư băng cái tiểu bận. Hắn cần Tuyệt Vô Hàn giúp, nàng bây giờ còn không thể bại lộ thực lực. Hảo. Tuyệt Vô Hàn ra hiệu Phi Ảnh đến, Phi Ảnh thí điên chạy đến Dạ Phi Nhi trước mặt. Cười ba hoa chích chòe, Dạ Phi Nhi nhỏ giọng nói mấy câu, càng làm trong tay đông tây cho hắn, dạy hắn làm như thế nào. Những người khác không rõ chân tướng, đô cho rằng Dạ Phi Nhi ở cố làm ra vẻ huyền bí. Không phải ca vũ mà thôi, cũng không phải chưa có xem qua. Dạ Thiên Nhi và Giang Mộng Doanh liếc mắt nhìn nhau, Đỗ Ẩn Nhẫn cười to xúc động, các nàng đều biết, Dạ Phi Nhi căn bản cũng không có từng học vũ đạo. Chờ Dạ Phi Nhi ra đại xấu đâu, Phi Ảnh sau khi trở về, ở Tuyệt Vô Hàn bên tai nói hậu, Tuyệt Vô Hàn liền ngũ chỉ thành chộp, đối xa xa phất phới màu sắc tơ lụa một chảo, thật nhiều lụa màu liền trực tiếp phiêu hướng Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi đứng dậy tiếp được hậu, lấy ra bất đồng màu cầm ở trong tay, ngẩng đầu đối đế sư gật đầu, Tuyệt Vô Hàn tay vừa nhấc, Dạ Phi Nhi trong nháy mắt bay lên, màu tím cầm y mơ màng bay múa, lụa màu bị Dạ Phi Nhi cầm ở trong tay ở sau người tung bay. Chậm rãi hướng sân khấu bay đi, mỹ rung động lòng người, sống động âm nhạc đột nhiên vang lên, mọi người rầm lặp đứng dậy vỗ tay. Trong miệng tiếng ủng hộ không dứt, Dạ Phi Nhi chậm rãi hạ xuống vũ giữa đài, theo sống động âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, linh hoạt kỳ ảo tiếng ca truyền ra, chúc phúc chúc phúc chúc phúc hàng năm chúc phúc chúc phúc chúc phúc liên tục chúc phúc chúc phúc. Chúc phúc mỗi ngày chúc phúc chúc phúc chúc phúc kéo dài chúc phúc chúc phúc chúc phúc nhân gian. Chúc phúc chúc phúc chúc phúc nhật nguyệt chúc phúc chúc phúc chúc phúc đoàn viên chúc phúc chúc. Phúc chúc phúc vĩnh viễn tượng thiếu niên đi vào mùa xuân. Đem ánh sáng mặt trời vẩy mãn nhân gian dùng lục sắc tràn ngập mùa hè. Nhượng sinh mệnh vô hạn lan tràn đem tình yêu dung nhập trời thu. Nhìn vĩnh hằng làm bạn chiến miên nhượng thâm tình tuyết phiêu mùa đông. Nhượng thế giới hồn nhiên thuần khiết đem mây trắng phủ kín trời xanh. Lại viết thượng chúc phúc ngôn ngữ nhượng thảo nguyên liên tiếp bờ biển. Đi vẩy mãn hạnh phúc khuôn mặt tươi cười nhượng khăn ha đa bạn thất ngôn. Ta ca vũ hào hùng đầy trời dơ lên cao rượu ngon cưỡi mã. Nhượng kỳ trông cát tường vĩnh viễn chúc phúc chúc phúc chúc phúc vĩnh viễn chúc phúc cát. Tường sân khấu thượng Dạ Phi Nhi thân thể tượng năm màu chim như nhau linh hoạt. Lụa màu tượng sống như nhau. Theo Dạ Phi Nhi vũ động, trên không trung phiêu phiêu, mạn diệu mà linh động. Kinh diễm toàn trường, bỗng nhiên nổi tiếng, toàn trường tất cả mọi người vẫn đứng vỗ tay ủng hộ. Khúc chung, Dạ Phi Nhi dùng sức dương lên, lụa màu phiêu với không trung, hóa thành cong cong cầu vồng. Đế sư xuất thủ, dùng linh lực ở cầu vồng thượng viết thượng lời khấn. Chúc Ngô Hoàng hàng năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay. Dạ Phi Nhi một thân màu tím cẩm y đứng ở cầu vồng hạ. Cánh tay đưa ra, hướng về phía trước thoát cầu vồng. Trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người toàn trường nhân mắt. Toàn trường tiếng vỗ tay rung trời, ồ lên một mảnh, thật lâu không ngừng, Tuyệt Vô Hàn vốn là tối bình tĩnh. Dạ Phi Nhi chói mắt nhượng hắn trong nháy mắt khẩn trương. Như vậy sấm dậy cảnh là lần đầu tiên, tiếp được đến sợ rằng những hoàng tử kia sợ ngồi không yên. Bất quá, hắn đối Phi Nhi rất có lòng tin, nếu không cuối cùng tất cả còn có hắn đâu. Chúc Ngô Hoàng hàng năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay. Đêm Phi Nhi một khúc kết thúc, tượng không có việc gì nhân như nhau, chút nào khí bất xuyễn, tâm bất nhảy. Hảo hảo hảo, Phi Nhi, ngươi thật là làm cho trẫm ngoài ý muốn a, trẫm muốn đặc biệt thưởng cho ngươi. Đêm Ái Khanh a, ngươi thật có phúc, hoàng thượng đặc đừng hối hận, như vậy con dâu bao nhiêu xuất sắc, đâu là đồ bỏ đi. Hoàng hậu và thái tử vậy mà từ hôn, là hoàng gia không có phúc khí a. Thái tử Bắc Minh phàm theo Dạ Phi Nhi bắt đầu hát khiêu vũ lúc, liền bắt đầu hối hận, hắn vì sao không đợi đợi lui nữa hôn, chẳng lẽ này nữ nhân chết tiệt, vẫn luôn gạt hắn, vẫn luôn đang giả bộ sao? Nắm tay nắm chặt chăm chú, hắn hận nghiến răng ngứa, hoàng hậu càng sắc mặt khó coi muốn chết. Nàng không chỉ bị phạt quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm, nữ nhi cũng muốn xa gả Nam Dương quốc, ngay cả từ hôn đồ bỏ đi đô như thế xuất sắc. Là nàng sai lầm rồi sao? Dạ Tiên Nhi và Giang Mộng Doanh cũng không nghĩ tới, các nàng trăm kế ngàn phương dùng kế, vậy mà vì tiểu tiện nhân làm giả y, đáng chết này tiểu tiện nhân cho tới bây giờ, so với các nàng còn có thể trang, hôm nay như vậy kinh diễm. Nhượng sở hữu lên đài nhân, đồ mất màu, cao hứng nhất chờ quá với lão gia tử, thanh ảnh và phi ảnh, bọn họ chủ mẫu quá thần kỳ, toàn tài, a ha ha, hết chương.